Bạn trai yêu dấu của nữ giáo sư. Chương 36. 36, giáo sư Giao Giao cô gạt tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên Quý lấy điện thoại di động ra, cúi đầu nhìn đồng hồ. 9 giờ rưỡi giáo sư, tôi đi vệ sinh. Thiên Quý chào hỏi Giao Giao, sau đó một mình lặng lẽ đi tới phía sau núi giả. Thiên Quý nhìn pháo hoa trên mặt đất, mập mạp này thật là trượng nghĩa. Chỉ thấy trên mặt đất sắp xếp gọn gàng 5 hàng pháo hoa, mỗi hàng 10 dương. Nhìn kích thước dương hẳn là đều là 100 viên, hơn nữa còn cố ý đem mỗi hàng pháo hoa đều mặc ở một đường dẫn. Đó là sự thật rằng có một mỏ trong nhà. Thiên Quý từ phía sau núi giả thò ra nửa cái đầu, quan sát tình huống, tùy thời chuẩn bị đốt pháo hoa. Bất quá khi hắn nhìn thấy Giao Giao ngồi giữa đám người, ánh mắt đột nhiên sáng lên, từ trong túi lấy điện thoại di động ra. Đinh đinh, Giao Giao lấy điện thoại di động ra, mở WeChat ra. Thiên Quý, giáo sư, cô đến núi giả, tôi bắn pháo hoa cho cô thấy. Giao Giao quay đầu nhìn về phía núi giả, phát hiện Thiên Quý đang lộ nửa cái đầu, lén lảo đảo trốn ở phía sau núi giả, vung tay với nàng. Giao Giao nhìn mọi người xung quanh đều tập trung ở trên người nữ sinh nhảy múa bên đống lửa, yên lặng đứng lên, đi về phía núi giả. Thiên Quý nhìn Giao Giao đi về phía mình. Lúc trước là ai nói không thích xem pháo hoa, sao bây giờ vừa nghe thấy pháo hoa lập tức tới. Giao Giao đi tới phía sau núi giả, nhìn pháo hoa đầy đất, ngẩng đầu giọng nói bình thản nói với Thiên Quý. Thả đi, cái kia, giáo sư, pháo hoa này trong chốc lát mới, có thể bắn, cô chờ một chút. Thiên Quý cẩn thận nói, đột nhiên có một tia dự cảm không tốt. Anh Nguyện Hoa dâng vật này có thể sẽ chơi hỏng rồi. Giao Giao nhìn Thiên Quý một cái. Người không nói muốn bắn pháo hoa cho ta xem sao, chẳng lẽ không phải chuẩn bị cho ta? Vâng, làm sao lại không phải, chính là chuẩn bị cho cô, ta đây không phải là phải tìm một giờ may mắn để thả sao? Không cần, ta muốn hiện tại xem, cái kia, lừa gạt ta. Thiên Quý nhìn Giao Giao mặt không chút thay đổi, gian nan nuốt một ngụm nước miếng. Nữ nhân này chỗ nào cũng tốt, chính là IQ cùng chỉ số thông minh đều quá cao, căn bản là lừa gạt không được. Cái kia, giáo sư, pháo hoa này, bạn cùng phòng của tôi đã sẵn sàng để thổ lộ. Thiên Quý chọn nói sự thật, tiếp tục nói dối trước mặt một người phụ nữ thông minh chỉ có thể làm cho kết quả tồi tệ hơn. Ai, vậy mà khi này gọi tới cô xem pháo hoa làm gì, đây không phải là nhấc tảng đá đập chân mình sao? Giao Giao nhìn Thiên Quý một cái, xoay người muốn rời đi. Thiên Quý không cần suy nghĩ trực tiếp vươn tay ra, bắt lấy bàn tay nhỏ bé của Giao Giao. Sau đó dùng sức kéo Giao Giao vào trong ngực mình, ôm chặt lấy nàng. Buông ra, không buông, buông ra, người không đi ta liền thả, ta không đi, người buông ra. Thiên Quý buông tay ra, Giao Giao xoay người định rời đi. Thiên Quý sớm có chuẩn bị nhanh chóng tiến về phía trước một bước, lại ôm Giao Giao vào trong ngực. Ta biết tiểu bà nương ngươi khẳng định sẽ không biết nói chuyện tính toán. Thông minh như tôi, lừa gạt, Giao Giao là một kẻ lừa đảo. Cô lừa gạt tâm hồn thuần khiết nhỏ bé của tôi, cô làm tổn thương tôi, cô phải chịu trách nhiệm với tôi. Thiên Quý đột nhiên giả bộ thập phần ủy khuất, nước mắt ngậm trong vành mắt, đáng thương nói. Giao Giao, nhưng nếu giáo sư không đi, tôi vẫn có thể tha thứ cho cô. Được, ta không đi. Thật sao? Thiên Quý lần nữa buông tay ra, Giao Giao xoay người lần nữa, sau đó Thiên Quý lại bắt Giao Giao vào trong ngực. Giáo sư. Cô lại lừa tôi, sao cô có thể nhẫn tâm hai lần lừa gạt một đứa trẻ thuần khiết thiện lương như tôi? Tôi đi vệ sinh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta không tin, ngươi khẳng định lại đang lừa gạt ta. Ta không gạt ngươi, vậy ngươi thề, tôi thề, vậy ngươi nói ngươi lừa ta chính là chó con. Giao Giao, Thiên Quý, tôi thấy cô đang nói dối tôi một lần nữa. Giao Giao, lừa ngươi ta chính là chó con. Thiên Quý, không. Tôi không tin. Giao Giao, vậy ngươi muốn làm sao bây giờ? Thiên Quý, trừ khi, cô ôm tôi đi. Vài giây sau, Giao Giao chậm rãi vươn hai tay ra, ôm lấy Thiên Quý. Buông ra, ôm thêm một lát nữa. Quý Mỗ lại bắt đầu được một tấc tiến một thước. Buông ra, Giao Giao lạnh lùng nói. Thiên Quý vội vàng buông hai tay đang ôm chặt Giao Giao ra. Nói nhảm, chỉ có ngữ khí này còn không buông ra, vậy thì chờ bị cắt đứt chân chó đi. Giao Giao buông hai tay ôm Thiên Quý ra, xoay người rời đi. Thiên Quý nhìn bóng lưng Giao Giao, trên mặt cười như một đóa hoa. Cô ấy ôm tôi, cô ấy chủ động ôm tôi, vui vẻ. Đúng lúc này, Thiên Quý nhìn pháo hoa đầy đất, bỗng nhiên nhớ tới công việc của mình, vội vàng chạy sang một bên, thò đầu ra, nhìn về phía đám người. Hô, may mắn thay, lời thổ lộ vẫn chưa bắt đầu. Nếu pháo hoa không bắn, thổ lộ thành công còn tốt, nếu thổ lộ không thành công, kia của Lý Minh Hiên không được cầm lưỡi lê liều mạng với anh. Vài phút sau, Thiên Quý thấy lớp trưởng Phương đột nhiên đứng lên, lớn tiếng nói cái gì đó. Sau đó các bạn học lục tục đứng lên, xem ra là muốn tan cuộc. Lúc này Thiên Quý liền nhìn thấy của Lý Minh Hiên từ trong ba lô lấy ra một bó hoa hồng, sau đó đi về phía Phương Giai. Trách không được thứ chó này ăn thịt nướng còn mang theo một cái túi. Thiên Quý vội vàng chạy đến bên pháo hoa, phát huy tốc độ tay độc thân nhiều năm của anh, không đến 10 giây liền đốt hết 5 sợi chỉ dẫn. Trong một khoảnh gian, pháo hoa nở rộ trên bầu trời, thắp sáng toàn bộ bầu trời đêm tối tăm. Không thể không nói, thứ này đúng là một vũ khí sắc bén thổ lộ. Thiên Quý sau khi đốt pháo hoa liền chạy sang một bên, lẳng lặng nhìn hiện trường thổ lộ, trở thành một quần chúng ăn dưa đủ tư cách. Lúc này Lý Minh Hiên đã quỳ một gối trước mặt Phương Giai, đang khẳng khái lạch cạch dựa vào cái gì đó. Bởi vì khoảng cách quá xa, Thiên Quý chỉ có thể căn cứ vào khẩu hình để phán đoán Lý Minh Hiên rốt cuộc nói cái gì. Nhưng anh cũng chưa từng học qua lời nói, anh đặc biệt biết Lý Minh Hiên này nói cái gì. Cho nên chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy tịch mịch. Lại một lát sau, Thiên Quý nhìn thấy Phương Giai nhận lấy hoa trong tay Lý Minh Hiên, Lý Minh Hiên cũng đứng lên. Đây có phải là lời thổ lộ thành công? Dễ dàng như vậy, nếu không, anh ta cũng thử à? Hai mắt Thiên Quý trong nháy mắt sáng lên. Sau đó lập tức lại ảm đạm xuống. Giáo sư đó là người bình thường sao? Cô ta chính là yêu tinh, đại yêu tinh. Dễ dàng như vậy để lừa cô ấy vào tay. Không nghĩ tới, hay là từ từ đi, có một ngày thì gạo cũng nấu thành cơm. Lúc này Thiên Quý bỗng nhiên phát hiện trên mặt đất có thêm một cây bóng. Theo bản năng quay đầu nhìn về phía bên cạnh. Giáo sư, cô đã trở lại, sao cũng không nói một tiếng, làm tôi giật nảy mình. Thiên Quý có chút kinh hỉ nói, vậy tại sao tôi không thấy anh nhảy lên, và nói dối tôi một lần nữa. Thiên Quý sửng sốt một chút, sau đó ma xui quỷ khiến, ngây ngốc nhảy tại chỗ một chút. Giao Giao nhìn Thiên Quý ngơ ngác, đột nhiên bật cười, thoáng chốc băng tiêu tuyết tan, trăm hoa nở rộ. Thiên Quý đứng tại chỗ, kinh ngạc nhìn, cô ấy mỉm cười, thật đẹp, cách chương.